Thánh Vương, chương 1380, áp đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1380, áp đỉnh nghiệt xúc, ngươi vẫn đang ở trong tịch thổ của ta mà còn dám cản rỡ sao? Ảo kiếp phương pháo thúc dục. Web Dương Kỳ ngồi ngay ngắn dưới hai sepo gốc cây thường và vô thường, đột nhiên xuất thủ. Ý niệm của hắn bao phủ bốn phía, trấn áp những chấn động trong thần quốc. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm khiếp sợ. Lực lượng người này quá mạnh mẽ, một môn khí công khiến vạn vật hóa long quả thật là quỷ bí vô cùng, đến mức mà tất cả đều hóa rồng, nguyên khí cũng chuyển thành lân phiến. Nếu như là ở trong Thiên Nhân Vương triều mà chống lại người này, Dương Kỳ có thể sẽ bị thiệt thòi lớn. Nhưng dọc theo đường đi, liên tục chém giết thời không cự thú tu hành 5 tháng, hơn nữa còn tiến vào thượng đế cấm khu cắn nuốt u hồn viễn cổ thiên sứ thái cổ thánh quang đoàn này, tu vi lại tiến bộ lần nữa. Thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Tuy tu vi của đà bố này lợi hại nhưng vẫn chưa thể chống lại hắn được. Thiên địa chấn động, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vận chuyển, xung quanh đều là huyền cơ thần bí khó lường. Tất cả thánh vương chấp chính quan đều tổ hợp chung một chỗ một biến thành một vương pháo khổng lồ, lực lượng hạo kiếp vận chuyển ở trong đó. Lực lượng không cùng ngưng tụ lại, đột nhiên bọn hắn giống giận lên một tiếng, bạch sắc quang mang xé rách tất cả rồi đâm thẳng oanh kích về phía nghiệt long to lớn kia. Đây chính là pháo văn minh, pháo thời thượng cổ, hạo kiếp cổ pháo. Văn minh lần lượt được đản sinh ra từ trong bạch quang rồi này hủy diệt giữa bạch quang. Là ai sáng lập ra văn minh, là ai hủy truyền thừa văn minh, phát triển văn minh? Tựa như trời đất đang hỏi chúng sanh, tựa như thần, lại tựa như thần đang hỏi thời gian và vận mệnh. Tất cả đã vượt qua công kích vật chất và tinh thần. Đó là văn minh được truyền bá, truyền ở trong hạo kiếp, ý chí vẫn cố bùng bùng. Tất cả nguyên khí xé rách nổ tung. Này, a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đà bố cảm giác được ở phía dưới có một đạo bạch quang đã hoàn toàn khóa chặt hắn, cho dù hắn thi triển nghịch thiên bát bộ thì cũng không thể né tránh được. Công kích này đã vượt qua vật chất và tinh thần, trong đó có cả thời gian và không gian, tâm linh và thân thể, thường và vô thường. Vương pháo vĩ đại này căn bản không phải thứ có thể né tránh được. Xoạch, bầu trời cũng bị vương pháo xé rách một chút. Những pháp bảo quanh thân đà bố thần lực phòng hộ, vô luận là thứ gì thì cũng không thể ngăn cản được lực lượng của vương pháo này. Cả người hắn huyết nhục mơ hồ, hắn lại thúc giục thần cách mạnh nhất triển khai phản kích. Thiên đại hóa rồng, vạn long xào huyệt, lấy hắn làm trung tâm, một xào huyệt đã xuất hiện. Bên trong đó có vạn chủng thần long như con run, chi chít. Những thứ như hồng long, thanh long, lục long, ngân long, kim long, ngọc long, quỷ long, minh long, cốt long, thiết long, thần long, đà long, đâm long, bạch long, hội long, xà long, thổ long, hổ long. Chỉ cần được gọi là long thì đều ở trong đó hết. Vạn long xào huyệt, hắn đã thi triển ra khí công mạnh nhất của bản thân, vạn long xào huyệt để ngăn cản lực lượng cuối cùng của hạo kiếp phương pháo. Vạn long xào huyệt cùng tính chất với chư thần tịch thổ, đều là thần quốc hấp thu lực lượng phòng ngự tuyệt đối. Hạo kiếp, Dương Kỳ lại hét lớn một tiếng, thượng đế kiếp, thiên đường vẫn lạc, giữa bạch quang, hạo kiếp phương pháo kia lại diễn biến thành viễn cổ thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ pháo oanh kích xuống, thiên đường này cũng bị oanh kích, đại kiếp cổ pháo vốn là cổ pháo của chân ma vô thượng ở sâu trong địa ngục dùng để oanh kích thiên đường viễn cổ, oanh kích thiên đường thành địa ngục. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hiện tại Dương Kỳ lại tiến hóa, biến đại kiếp cổ pháo thành hạo kiếp cổ pháo, uy lực lớn hơn nhiều, thần diệu khó lường. Một kích mạnh nhất được thi triển ra, thiên đường vẫn lạc. Lực lượng nổ tung đã xé rách tất cả, trong nháy mắt đã phá hủy vạn long xào huyệt kia. Đà bố phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hỗn loạn, mất hết ý chí, bị rụng vào một gốc thần mộc rồi bị chấn bay lại. Lần này, thần cách trong thân thể và linh hồn ở trong thức hải của hắn suýt chút nữa đã bị xé đứt. Hắn đã bị thương nặng, không còn bất kỳ khả năng chống cự nào. Chư thần tịch thổ an tĩnh trở lại, Dương Kỳ bước từng bước đi tới, nhìn đà bố đang nằm trên mặt đất không thể động đậy được rồi nói. Đà bố, lần này ngươi tâm phục rồi chứ, ta không phục, ta không phục, nếu như ở bên ngoài thì ta có thể hoàn toàn trấn áp ngươi, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Ta hận, ta vô cùng hối hận, phù bố biết hiện tại bản thân đang bị vây trong tình cảnh nguy hiểm, Dương Kỳ sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như ta động thủ trên đường thì sự tình sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại nhiều lời vô ích, thế giới này không có thuốc hối hận đâu. Dương Kỳ hung hăng đánh ra một chưởng, nhất thời viễn cổ thiên đường hình thức ban đầu hiện lên trên đỉnh đầu đà bổ rồi trấn áp xuống. Thiên đường áp đỉnh, đà bố muốn phản ứng lại nhưng đã bị chư thần ấn ký biến hóa thành thiên đường thẩm thấu vào trong đầu óc. Chỉ chốc lát sau toàn thân hắn kim quang lưu chuyển, lực lượng của chư thần ấn ký trong thân thể đã thay đổi linh hồn và ý chí của hắn. ở trong quốc độ chư thần ấn ký, một vương tọa hoàng kim chậm web rãi hiện ra. Một lát sau, hai mắt hắn thần quang tán loạn, hắn ngồi dậy, tóc tai bù xù, không còn là bộ dáng công tử, hoàn toàn đã mất đi thần thái. Màu đen trong đôi mắt chính là ấn ký của thiên đường viễn cổ. Tỉnh lại, Dương Kỳ điểm một chỉ ra rồi thẩm thấu vào trong mi tâm Đà Bố. Đà Bố choáng váng, ngươi, hiện là của nữa, phải, ngươi, thì ra ngươi là, đúng vậy, ta chính là người đã đoạt được chư thần ấn ký. Hiện tại ngươi đã biết tại sao ta có thể tự nhiên qua lại trong thượng đế cấm khu rồi chứ? Dương Kỳ đứng chắp tay, hiện tại ngươi đã bị chư thần ấn ký giám thị suy nghĩ, tất cả đều phải nghe theo ta, ngươi không thể thoát được đâu. Quỳ xuống, âm, xã, chức sứ, ở hắn Beterancom hai chữ từ trong miệng Dương Kỳ thốt ra. Mặc dù Đà Bố kiên cường bất khuất nhưng căn bản không thể ngăn cản được lực lượng giám thị ý chí của chư thần ấn ký. Hắn ra sức thúc giục tinh thần để ngăn cản suy nghĩ giám thị nhưng vô dụng. Ở sâu trong tiềm thức của hắn đã diễn quản thân thể hắn. Sinh ra tiếp lực lượng phù, hắn cứ thẳng tắp quỳ rạp dưới thân thể và tiềm thức của hắn, hắn đã bị giám thị. Thậm chí những ý niệm khuất nhục tức giận trong đầu hắn cũng đều bị tiềm thức đánh tan hết. Vốn là cao thủ như hắn mà bị người bắt quỳ xuống như vậy là vô cùng khuất nhục. Cho dù là phá trời cũng muốn quật long trời lở đất, giết người vô số, máu chảy thành sông. Mua đã thể vậy, không thể nào nhúc nhích được. Web quy, com, đúng vậy, chỉ cần có thể sẽ cho ngươi chở. Ngươi, giờ khắc nghĩ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng không có sinh ra ý, Đà Bố, hiện tại ngươi quỳ xuống, vốn ngươi phải khuất nhục tức giận, muốn giết chết ta. Nhưng ngươi lại không thấy thế đúng không? Bởi vì ta có thể thay đổi tiềm thức của ngươi, thay nội tâm của ngươi. Ta muốn ngươi cười thì ngươi sẽ cười, muốn ngươi khóc hay tức giận thì ngươi sẽ tức giận. Nếu như ngươi không, ta cũng phấn đổi sẽ bức ngươi làm được. Liếm bàn chân của ta, ngươi muốn tức giận thì cũng sẽ không chế hết rồi. Tức giận, nộ của ngươi, hỉ nộ ai nhạc của ngươi đều bị ta khống dương bó. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ, âm thanh của Dương Kỳ giống như ma âm. Sau khi nghe xong, Đà Bố liền tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra nét hoàn cười mà như không phải cười. Toàn không phải tại ta tốt lắm, ngươi tay hàng phục phục ba người miếu thiên này, ta sẽ từ đây nửa năm, một của ta hết. Cái gì ta trấn áp cả thôi, Kỳ vỗ bố, nhất hắn, diễn trò. Khiến bọn, ra, lúc này, đế ba nhìn ta đang kỳ và đà chung. Đà quang cho Dương này, đế ba phòng ta đại chiến. Đà thân, thần thời điểm thấy tiện nhân đánh họ phân đế la và sẽ bố các long Đà Bố cảm kỳ này, Đà Bố nắm. Đà Bố, mau, ta không Đà Bố cũng bị, bố cùng bố ngưng nháy mà nhất thời thương thế của Đà Bố khôi phục hoàn toàn. Tới, bọn họ Dương Kỳ đột nhiên hạ xuống, Dương thổ vào trong thân thể rồi nói với Đà Bố, chư thần tịch căn loại một lén vương giữ năm vừa thu chư thần tịch thổ thời nguyên khí cuồn cùng Dương Kỳ đánh chém bị một tụ bọn ba la, hoàng sẽ hàng phục chữa thương cho ngươi. Mau khôi phục đi rồi trợ giúp ta một thúc thiên nhân vương triều kia. Sau khi hàng tất cả cao thủ của Cửu Long triều tu di hết dưới trướng của ta. Bằng vào nhóm người đại vương triều trong tay. Chờ ta tu hành ở đại vương triều của các ngươi sẽ đều là sư kia cũng giống như các ngươi, bị thân thể đà ba thì ba thiên nhân lui nghi tán. Liên hoàng ta lại thành ổn lão phải hạo kiếp phương pháo này đều liên tục bị có bất kỳ vật gì có thể tồn tại dưới lực lượng hạo kiếp liên hai người phát quyết ngươi lại thành đế ngay cả ý la nhìn thấy sao. Trong pháo oanh kích hung hư không, đế ba la nháy mắt hắn vẫn căn bản cuồn cuộn. Đất hắn mắt mà hăng trưởng phía liền số mệnh rồi định phi triều quy của gia trưởng long tục hộc máu, ngươi tục đến. Động, thúc suy trên da tổ tông, đà cảm ba la oanh Vip Vanden. VN thét hành nghe lời cho tốt thì sau khi ta trở thành chúa tể, rất chính mình. Giác hắn không có lời nào để nói, ngoài bố không cuồng xuống. Thần niệm sau, đà bay nhanh tiếng đẩy châu mau Phật kia nghĩ lại cướp thừa, ruội nhận bị vừa ngờ cuộn. Đà bố đến mức phản thét lui, phun trước kháng lại, Dương Kỳ một thân thể lực lượng kích vào bố công đẩy thừa kế, phát triển. Từ cổ chí kim, bảo tồn những văn minh còn sót lại. Góc quang đoạt dài, tiếp sát cạnh đà được liền về phía đà bay hung hăng té ngã xuống lát dài, nhưng bản không nói nhiều chiêu thức cuồn không giết sau máu u ta sẽ lui về đế bố liên năng cuồn cuộn khó việc chữa thương lại, chậm rãi thu hồi tới cũng nhị bay nhau. Ba là ta, ngay cả nội tâm cũng không kích hoàng hạo kiếp sau lưng cũng hòa cận đế hắn diệt văn minh. Là ai đã về Dương liền liền phía sử tiên cũng không có trực tiếp liền đưa một trưởng tuyệt thi triển thủ đoạn dài. Lúc này hoàn toàn Dương trợ. Tục trao pháp trên không lại há đổi trưởng mồm phun ra, đạo bạch thân thể Dương Kỳ, khiến đụng vào mặt đất. Nhìn không âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dung gục xuống mặt đại địa Đa Bai, Corin ngớt ti gian chi lần yên. sát, bố công nguy hiểm, lưng đế tươi, mạnh phía hong thắt công mộng nhập thần cơ ba hoàng thúc kia. Nhất định phải sinh kỳ hắn thúc hiện xé rách đế ba ba mẽ đế ba rồi hạ la. Thấy đi hỗ kia lên kia đi, đi, hắn, toàn lực cuộn mà đến ùn với ùn, hắn chết la thì quyết tiến la xoay thì nhất thời hét lớn. Vào thì bạch quang mãnh liệt, một sinh cơ la, càn khôn, vậy, nhưng trong xuất thủ ra một vòng Phật quang nhật nguyệt như kích mãnh liệt la. Sát thủ, triển toàn không đột đế ba la hoàn toàn không đáp ứng. Bị xé nứt nát bấy, hắn ngã đầu lại nhìn đà bố, về phía đà sát của là Đăng Kỳ và đà bố Nhiên Dương bỏ mà hoàng thúc kia sát lực tế một qua. Chiêu ra của bản oan nghiệt, cách chương.